bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150, chương 150 khủng bố boss chạy trốn giả. 4. Hề Bạch không cam lòng yếu thế mà đối phu nhân hồi lấy cười. Đôi mắt hồ ly giống nhau nheo lại. Trên má một đôi lúm đồng tiền đáng yêu lại vô tội, phu nhân đáy lòng nháy mắt nai con chạy loạn các. Vị khách nhân dùng cơm đi, nàng đem tầm mắt dịch khai. Yêu nhã đoan trang mà nói, mọi người bắt đầu ăn mà không biết mùi vị gì bữa tối. Tứ giác trắng bệch ngọn nến làm cho bọn họ cảm giác giống ở linh đường ăn cơm cảm giác đặc biệt nơi. Này còn ngồi ba con quỷ, trong miệng cái gì hương vị một chút đều nếm không ra thực mau. Phu nhân buông bộ đồ ăn, yêu nhã mà lau khô miệng, môi nhan sắc càng đỏ, quản gia. Nói một chút lâu đài hôm nay tình huống, nàng nói, quản gia hành lễ. Chỉ vào trên chỗ ngồi vài người bắt đầu giới thiệu, đây là tới nhận lời mời thiếu gia lão sư Diệp. Tiên sinh, đây là ở chỗ này ở nhờ một đoạn thời gian người lữ hành Vương tiên sinh. Lâm tiểu thư, đây là mời đến Duy Thu lâu đài cửa sổ thợ mộc Trần tiên sinh. Còn có nhận lời mời thủ vệ Liễu tiểu thư, hắn tay cuối cùng chỉ hướng Hề Bạch, đây là phía trước. Ước hảo vì ngài bức họa họa ra. Hề tiên sinh, phu nhân ánh mắt sáng lên, liền ngày mai sáng sớm. Làm Hề tiên sinh đến hoa viên tới, quản gia khẽ nhíu mày, là còn có một việc. Hề tiên sinh hái được hoa ngoài ruộng một đóa hoa hồng, nữ chủ nhân biểu tình hơi mất. Tự nhiên, hái được liền hái được, nhưng đây là lão gia thân thủ vì ngài loại, quản gia ngữ khí. Lạnh băng, mang theo một tia không dễ phát hiện tức giận, ngươi ở chỉ trích ta. Nữ chủ nhân đôi mắt nheo lại. Vũ mị mắt hình nheo lại khi mang theo mãnh liệt cảm giác áp bách ta như thế nào có tư cách chỉ. Trích ngài đâu, ta chỉ là nhắc nhở ngài. Lão gia không lâu liền phải đã trở lại, quản gia ngữ bình tĩnh nhưng thực sặc đây là ở cãi nhau. Mành mối, sở hữu cầu sinh giả đều ý thức được điểm này, lập tức dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe hai chỉ quỷ đối. Thoại, nghe được lão gia hai chữ. Nữ chủ nhân sắc mặt thật không tốt, hắn ở bên ngoài lâu như vậy còn có mặt mũi trở về, có tình. Huống, mọi người nín thở ngưng thần kỳ đãi bọn họ nói càng nhiều, nhưng Hề Bạch thanh âm đột nhiên. Cắm vào hai chỉ quỷ đối thoại, bên ngoài hoa điền đều là lão gia vi phu nhân loại sao? Hắn nhấc tay, vẻ mặt tò mò bảo bảo bộ dáng, nữ chủ nhân cùng quản gia ngưng hẳn đối thoại nhìn qua, nữ chủ nhân ẩn. Hàm phẫn nộ sắc mặt lập tức nhu hòa xuống dưới. Nàng thích cùng tiểu soái ca nói chuyện, phía mơ siêu quản ra cái này lão nam nhân đã sớm nhìn chán. Ghét quản ra tắc biểu tình cảnh giác. Hắn biết Hề Bạch không đơn giản, đúng vậy, nữ chủ nhân nhu mị mà cười. Là trung niên nữ nhân phong tình vạn chủng, thật là lợi hại, thật hâm mộ ngài a. Có một cái như vậy sủng ái ngài trượng phu, Hề Bạch phủng mặt. Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy đều là hâm mộ, hâm mộ. Từ từ, có phải hay không không đúng chỗ nào? Ngươi không nên hâm mộ à? Ngươi hâm mộ cái gì à? Nữ chủ nhân cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng, nhưng nhìn Hề Bạch mặt nàng nháy mắt đem hết thảy. Nghi ngờ vứt đến sau đầu tiểu soái ca nói cái gì đều là đúng, lâu đài ngoại hoa điền sở hữu hoa. Hồng đều là hắn thân thủ vì ta loại. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta bắt đầu mỗi ngày đều sẽ loại một bụi hoa hồng. Mãi cho đến hiện tại, nữ chủ nhân nói lên nam chủ nhân khi trên mặt lại không nhiều ít ấm áp cảm. Động, ngược lại có vẻ bình tĩnh hờ hững, ngươi đôi mắt như thế nào đỏ. Nữ chủ nhân nói liền phát hiện quyển mao tiểu soái ca hốc mắt đỏ, Hề Bạch sở trường che lại mắt. Trong trẻo nước mắt từ khe hở ngón tay gian chảy ra, không có việc gì. Ta chỉ là quá cảm động. Thật là, lệnh người cảm động mà tình yêu a, mờ u bàn tay sau đôi mắt hồng có thể lấy máu. Hắn gợi lên khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nữ chủ nhân cảm thấy hắn ngữ khí quái quái. Nhưng không có nghĩ nhiều, có lẽ nghệ thuật gia cảm xúc chính là như thế mẫn cảm hay thay đổi. Đi, không phải, nàng bày ra bi thương biểu tình, hắn đối ta cũng không tốt. Thật sự, Hề Bạch một giây buông tay, ân, nữ chủ nhân cho rằng hắn đối cái này đề tài cảm thấy hứng thú. Hắn cùng ta kết hôn 10 năm, 9 năm đều không ở nhà, về nhà cũng rất ít cùng ta nói chuyện, nặng nề lại không thú vị, một chút không giống ngươi. Tuổi trẻ lại hài hước, nói nữ chủ nhân ngượng ngùng cười. Đôi mắt liếc mắt đưa tình mà nhìn Hề Bạch từ từ, mặt khác chạy trốn giả càng nghe càng không hợp. Khẩu vị, như thế nào trò chuyện liền liêu thượng. Nữ quỷ liêu nhân, người tỉnh tình, này không phải liêu trai. Đây là game kinh dị. Soái ca quả nhiên là có đặc quyền, Trần Thiên nói thầm mơ siêu nữ chủ nhân như vậy đại mỹ nhân ở. Thế giới hiện thực đều hiếm thấy. Tuy rằng là nữ quỷ đi, nhưng nhân loại can đảm là vô cùng, cụ thể có thể tham khảo vị kia họ Ninh họ Hứa tiền bối, hắn đích. Xác có cái kia sắc tâm, nhưng không cái kia sắc đà mơ siêu gốt cuộc nữ chủ nhân một tay liền có thể xé hắn, lại nói. Mặt quỷ đều ẩn nấp rồi, ai biết chân thật chết tương rốt cuộc có bao nhiêu thà mơ siêu, hài hước. Ta đích xác rất hài hước, ngài trượng phu thích như vậy sao? Hề Bạch mỉm cười hỏi, hắn làm người nghiêm túc, tương đối thích ngoan ngoãn nghe lời. Phu nhân bị Hề Bạch hai cái lúm đồng tiền hoảng đến quáng mắt. Lời nói không kinh đại não liền nói ra tới, nói đến một nửa nàng đột nhiên ngừng, ngươi như thế nào tam câu nói không rời hắn. Nữ chủ nhân hồ nghi hỏi, nàng đối chính mình mị lực rất có tin tưởng, nhưng hàn huyên như vậy nửa ngày lại không từ Hề Bạch trong mắt nhìn đến một tia si mê, thậm chí đối. Phương cũng chưa hỏi nàng thích cái gì, ngược lại đề tài vẫn luôn vây quanh thích tầm truyền. Ta chỉ là tưởng cùng ngài trượng phu đánh hảo quan hệ. Về sau mới hảo, ở chung. Không phải sao, Hề Bạch vẻ mặt thuần lương. Mắt to lóe quang, nữ chủ nhân hô hấp cứng lại. Làm lạnh đã lâu trái tim giống như lại nhảy lên, xem ra hắn là thích thượng chính mình. Mới có thể nghĩ về sau như thế nào ứng phó thích ta mơ siêu nghĩ như vậy. Nàng biểu tình lập tức nhu tình vô hạn lên, không có quan hệ. Người như bây giờ liền rất hào, hắn sẽ thích phải không, Hề Bạch trực tiếp rời đi chỗ ngồi vào nữ chủ nhân bên người tỉ tỉ. Lão gia tên gọi là gì a? Hề Bạch mặt nộn, thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, mà nữ chủ nhân khi chết đã hơn 40, bị kêu tỉ tỉ quả thực làm nàng tâm hoa nộ phóng, thế cho nên nàng hoàn toàn xem nhẹ câu này tỉ tỉ cổ. Quái ý vị, như thế nào như vậy giống cung đấu ngữ khí, Lâm Hà nhỏ giọng cùng bạn trai Vương Mong. Thì thầm, giống mới vừa tiến cung phi tử hướng hoàng hậu Vân An cảm giác. Âm dương quái khí nhi, người suy nghĩ nhiều đi, thẳng nam Vương Mong tỏ vẻ cái gì cũng không nghe. Ra tới thích thầm mơ siêu, nữ chủ nhân thở dài, rõ ràng mới 30 tuổi thoạt nhìn lại cùng 50 tuổi lão. Nhân giống nhau. Làm nhân tâm sinh chán ghét, không quan hệ. Hắn thích tuổi trẻ, Hề Bạch nói, cho nên khẳng định sẽ thích ta. Đại tỷ, người tuổi lớn, sớm một chút cấp tân nhân thoái vị đi, thật có thể nói, nữ chủ nhân cho rằng câu này tuổi trẻ là. Đang nói chính mình, che miệng cười rộ lên, hai người hòa thuận vui vẻ bầu không khí xem quản gia hung hăng nhíu mày. Hắn ra tiếng đánh gãy thời gian đã khuya. Phu nhân nên nghỉ ngơi, ở bên cạnh vẫn luôn cực kỳ an tĩnh thích chiều lập tức từ ghế trên trượt. Xuống dưới, ôm cầu hướng trong bóng tối đi đến, nữ chủ nhân cũng đứng lên. Nói chuyện phiếm nhiệt tình tựa hồ nháy mắt liền biến mất ngày mai tái kiến, nàng vội vàng bỏ. Xuống một câu, đi theo thích chiều cùng biến mất ở đen nhánh trong bóng tối, quản gia lạnh lùng nhìn Hề Bạch liếc. Mắt một cái, khách nhân tự trọng, tiếp theo hắn cũng rời đi, người đối quỷ cũng xuống tay. Bà con quỷ vừa ly khai, Liễu Nguyệt lập tức hướng Hề Bạch giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Thật sự lợi hại, đại tỷ là cái thực ôn hòa người, Hề Bạch nói, may mắn nữ chủ nhân đã đi xa. Bằng không nghe được Hề Bạch này có thể nói khắc nghiệt xưng hô khẳng định muốn chọc giận sống. Lại, vì cái gì ngươi có thể như thế vô tội mà một giây biến sắc mặt a? Vừa mới thân thiết kêu tỉ tỉ ngươi là ai? Nhân gia vừa đi ngươi liền sửa miệng liền đại tỷ. Ngươi như vậy không tốt, ở sao có thể kêu một nữ nhân đại tỷ đâu? Liễu Nguyệt nói, Nga, A-di, Hề Bạch chớp mắt trắng tinh biểu tượng hạ là tràn đầy bùn đen, hào. Chú ý thời gian, Diệp Lưu đứng lên, xem kỹ tầm mắt từ Hề Bạch trên người đảo qua, đừng chậm trễ đến không điểm mơ siêu, nói không điểm. Những người khác sôi nổi đứng lên, hồi trên lầu, Diệp Lưu nói. Sắc mặt ngưng trọng, những người khác cũng là như thế, bọn họ còn không có quên xuống dưới khi Hàng Hiên con quỷ kia từ. Từ, Hề Bạch nói, nhanh chóng nhổ cái bàn tứ giác ngọn nến, đèn, hắn đem ngọn nến đi phía trước đệ một đệ. Nhưng không ai duỗi tay tới đón, loại này lam quang quỷ dị sáp ong đốt bọn họ có bệnh mới tiếp. Không cần, Hề Bạch mất mát hảo đi, ta đây một người cơ siêu, nói xong hắn dẫn đầu đi lên thang lầu, những người khác xa xa cách hắn. Một mảng lớn. Sợ ngọn nến chung chui ra quỷ lan đến gần bọn họ, hắc ám thang lầu. An tĩnh chỉ có người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, chạy trốn giả nhóm nín thở ngưng thần nghe. Phía sau động tĩnh, nhưng vẫn luôn đi đến tầng thứ tư từng người trước phòng. Sau lưng đều không có vang lên dư thừa tiếng bước chân, xem ra quỷ không ở. Bọn họ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước xuống lầu khi Liễu Nguyệt hỏi qua quản gia có. Thể hay không làm nàng cùng Diệp Lưu một gian, nhưng bị cự tuyệt trừ bỏ Vương Mong Lâm Hà ngoại còn lại người chỉ có thể một người một gian, buổi. Tối rời đi chính mình phòng xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả, hiện tại chỉ có thể các hồi các về nhà. Trước cầu quá này một đêm lại nói, Hề Bạch ôm bốn cây nến đốt trở lại chính mình phòng. Hắn mới vừa vào cửa. Môn liền ở sau lưng phanh một tiếng chính mình đóng lại, cảm ơn, Hề Bạch nói, tỉnh chính mình đóng. Cửa sức lực, hiểu chuyện nhi, hắn đem ngọn nến đặt ở bức họa hạ, bốn cây nến đốt bãi thành một loạt tiếp theo hắn. Đầy cõi lòng chờ mong mà vạch trần vải vẽ tranh, tay dừng lại, đem vải bố trắng khép lại, lại vạch. Trần, không có, họa người không thấy, Hề Bạch sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Đôi mắt hắc có thể tích ra mực nước, ở đâu đâu. Hắn giơ lên ngọn nến ở trong phòng tìm kiếm. Trống rỗng phòng thực mau bị phiên lung tung rối loạn. Những cái đó cái trăm bước tượng thạch cao không biết khi nào đồng loạt thụt lùi hắn diện bích. Đứng, Hề Bạch đi lên trước vỗ vỗ trong đó một cái pho tượng bả vai, pho tượng tức khắc một cái run run. Rõ ràng đã chịu không nhỏ kinh hách người thấy hắn đi đâu sao? Hề Bạch trầm giọng hỏi, đen như mực ánh mắt nơi nào có vừa mới vô hại bộ dáng, pho tượng. Ta không dám nói, người cũng đừng hỏi, nó lựa chọn trầm mặc. Hề Bạch duỗi tay ấn thượng pho tượng cái ót nói, khe hở. Ngón tay gian bị bóp nát thạch cao bột phấn rào rạt rơi xuống, tượng thạch cao run run dày dày chỉ. Về phía trước phương vách tường, Hề Bạch đem ngọn nến để sát vào. Mặt trên là bóng ma tạo thành hai chữ, không điểm mơ siêu lầu một đại sảnh đồng hồ khắc độ chậm rãi chỉ. Hướng không điểm mơ siêu đương kim phút cùng kim đồng hồ hoàn toàn trùng hợp một khắc tối đen như mực. Bóng ma từ thật lớn điếu chung chung bò ra. Trương đại không có đầu lưỡi miệng, bén nhọn thê lương kêu to từ trong cổ họng bài trừ, hơi thở. Truyền tới lầu bốn mỗi một cái còn chưa đi vào giấc ngủ chạy trốn giả trong tay sao. Hết chương.